12 chòm sao, số mệnh, chương 31, vẫn là những câu chuyện nhảm nhí trong Nam Thiên Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, bẩm hoàng thượng, Kim Ngưu tính lên tiếng nói những điều đám dưới kia phải làm liền bị tên Lý Công Công cắt ngang. Đang sôi máu mà giờ còn không được hoàn chủ câu nói, Ngưu liền ghim ánh mắt giết người lên tên Công Công kia. Lý Công Công có vẻ như đã nhận ra mình vào lộn thời điểm liền im phăng phắc không dám thưa thêm câu nào, mồ hôi túa ra như mưa, đầu cúi gằm xuống, mắt không dám nhìn thẳng. Tiên, sao mà ta thấy giống như kiểu mẹ đang dạy con ấy nhỉ? Ba, việc gì? Thiên Yết thấy được tình trạng này liền lên tiếng. Thấy được vị hoàng thượng anh minh mà bản thân nguyện trung thành suốt đời, Lý Công Công liền vui mừng ngẩng mặt lên bẩm báo. Bẩm hoàng thượng, sắp tới sẽ có hai vị sứ giả của Lâm Kiến Quốc đến đây. Hai vị sứ giả, đến đây đảm bảo phải có mục đích gì đi. Sư tử nhíu mày, ban hôn, trẫm với hoàng thượng bên Lâm Kiến Quốc sẽ quyết định làm như vậy để hai bên hòa thuận. Vậy đối tượng sang đây chính là, một thái tử, một hoàng tử. Lý Công Công, bao giờ họ sẽ đến? Thiên Ít sau khi trả lời nhị huynh xong liền quay sang Lý Công Công hỏi. Dự khoảng tháng sau thưa hoàng thượng, được khi nào có thời gian xác định thì báo cho trẫm. Ngươi lui ra đi, nô tài xin lui. Lý Công Công lui ra ngoài, căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng và một đống sát khí đã bị lãng quên từ nãy tới giờ. Ách, Ngưu tỷ, Song Ngư nhỏ nhẹ nói. Gì, Kim Ngưu không ngại Song Ngư là tỷ muội thân thiết, phóng ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn Ngư. Yết thấy không khí trong đây trở nên tồi tệ hơn liền thở dài, đứng lên kéo nữ nhân đang muốn giết người kia về ngai vàng ngồi với mình, đưa tay xoa đầu nhẹ giọng nói. Thôi nào, dù gì Ngư Nhi cũng biết lỗi, nàng tha cho muội ấy đi. Ái phi, nàng không ngoan ta sẽ phạt. Thiên Yết thấy dỗ ngọt không được liền đe dọa. Kim Ngưu lúc này mới có phản ứng, lườm xéo Thiên Yết một cái rồi bỏ đi, không quên để lại một câu nhắc nhở đám nghiên cứu hương mê và một câu cho tên hoàng thượng nào đó. Đi kiếm hoa thực dược để mà điều chế hương mê đi. Còn nữa Thiên Yết, ngươi nghĩ ngươi đe dọa được ta. Mơ à, ta về cung trước, có việc gì quan trọng thì tối đến mà nói. Sầm, một cú đóng cửa không hề nhẹ, các sao nhà ta thấy nó còn hơi lung lay kiểu sắp muốn đổ ý mà. Cửa ta làm gì nên tội mà hết chuyện này tới chuyện khác cứ hành hạ ta. Khóc, hai tỷ ấy thật là. Hoàng huynh, về việc sứ giả, huynh định gả ai đây? Thái tử và hoàng tử đương nhiên hợp với công chúa rồi. Công chúa sao? Em, hai muội ấy cũng tới tuổi thành thân rồi nhỉ? Sử nữ gật gù nói. Thôi được rồi, việc này thì muốn gả ai thì gả, thần xin phép lui trước để đi kiếm nguyên liệu. Ma Kết đứng lên hành lễ rồi ra ngoài. Bảo Bình cũng xin lui. Huynh đi giúp đây. Sư tử rời khỏi ghế bước đi. Trong Nam Thiên Điện chỉ còn lại 8 người, mà cả 8 người đều đang vô cùng khinh bỉ hướng về nhị huynh của mình. Trời ạ, còn bày đặt đi giúp, sao không nói là vì mê ai mà để đi lấy lòng luôn đi. Bạch Dương bĩu môi, mê sắc bỏ huynh đệ mà. Chậc chậc, Thiên Ít lắc đầu ngán ngẩm. Thiên Bình cũng đang tính phán một câu nhưng chợt nhận ra nhóm bên Ma Kết chỉ có 3 người liền hướng về phía nam nhân đang nghịch chén trà mà thắc mắc. Nhân Mã, đệ không đi cùng họ sao? Tất cả ánh mắt dường như đổ dồn vào Mã, SM. Việc này đương nhiên lạ rồi, bởi ai trong đây mà chả biết Nhân Mã bám Ma Kết như chó bám trụ a, sao đệ lại phải đi cùng? Nhân Mã khuôn mặt có chút không vui hỏi vặn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là để bảo toàn cho Kết tỷ rồi. Song Từ hiển nhiên nói, có sư ca, không cần lo, đệ về phủ đây. Nhân Mã với khuôn mặt có vẻ chán trường mà bỏ chén trà xuống, phất vạt áo đứng dậy hướng về Lục Vương phủ. Hừ, gì đây, cãi nhau à? Cự Giải khó hiểu nhìn cánh cửa bị Lục đệ mạnh bạo đóng lại thiếu điều muốn rớt. Chắc vậy rồi, nhưng mà cứ để hai người họ giải quyết với nhau đi, nhúng tay vào chỉ tổ rắc rối. Sử nữ lên tiếng, cả đám gật gù đồng tình. Đúng vậy, chuyện tình yêu thật sự là một câu chuyện vô cùng rắc rối. Nó rắc rối đến nỗi cả hai nhân vật chính không thể giải quyết được, nếu như thêm người không phải chỉ khiến nó rối ren hơn sao? Thôi thì câu chuyện đấy đi được đến đâu rồi tính đến đó, dù gì thời gian cũng sẽ quyết định. Nhưng, mọi người có nghĩ, 6 sao nữ chúng ta đã quên cái gì không? Có lẽ họ đã chìm đắm trong câu chuyện tình yêu mà quên mất rằng mục đích tới đương triều quốc là để làm gì chăng? Hi hi, chép này ta có viết hơi ngắn nha, tại ý tưởng của ta bị cạn kiệt ói. Thôi thì lại tiếp tục xem ảnh 12 chòm sao để bù lại nhé. 1. Bạch Dương. 2. Kim Ngưu. 3. Song Tử. 4. Cự Giải. 5. Sư Tử. 6. Sử Nữ. 7. Thiên Bình. 8. Thiên Yết. 9. Nhân Mã. 10. Ma Kết. 11. Bảo Bình. 12. Song Ngư. Cách Trương.